Ta không muốn sinh hài tử. Chương 46, Góc Truyện Audio.com. Trong lúc ngủ mơ, Miêu Nhi chỉ cảm thấy như thế nào lại có một cây gậy nóng bỏng đang để ở giữa mông của mình. Không thoải mái liền xoay người nằm ngửa ra, miệng chật chật hai tiếng, nói thầm, tay, lại cầm nữa rồi. Lý Học Tuấn cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang nắm lấy bộ vị đang biến cường của mình. Tâm vừa mới chuẩn bị bình phục xuống lại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên Miêu Nhi. Ngươi thành thật chút đi, Miêu Nhi lại trở mình một lần nữa đem cả tay và chân choàng lên hết trên người của Lý Học Tuấn. Miệng lầm bầm vài tiếng ân, ân, Lý Học Tuấn nhẫn đến phát sốt, cẩn thận thoát khỏi tay cùng chân của Miêu Nhi. Xoay người xuống giường, trong bóng tối mò mẫm khăn mặt, không tiếng động xử lý tình huống trên người. Cuối cùng không tự chủ được khinh hô vài tiếng Miêu Nhi, Miêu Nhi, Miêu Nhi, vụng trộm đem khăn mặt giặt sạch. Sau khi Lý Học Tuấn lên giường lại đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi hương thơm đặc biệt trên cơ thể Miêu Nhi mà chính hắn cũng có khả năng không nhận thấy được. Than nhẹ một hơi Miêu Nhi, hy vọng ngươi mau lớn lên. Lý Học Tuấn trong lòng mong Miêu Nhi lớn lên không phải là muốn tuổi lớn lên. Cùng Miêu Nhi ở chung càng lâu càng thân mật lại càng có một loại cảm giác quái dị. Miêu Nhi đối với việc Nhi cùng đàn ông kết hợp thật giống như đang xem diễn. Không ý thức được mình cũng là một Nhi đã lập gia đình. Hơn nữa đối với quan hệ với mình biểu hiện thập phần lãnh đạm. Đã ở cùng nhau nửa năm, Miêu Nhi vẫn còn chưa chính thức coi mình là người nhà, mà nói theo một cách khác. Vương Nhị cùng Ngô Tony bọn họ chỉ coi mình là có chút thân thiết với Miêu Nhi. Xem ra mình còn phải tốn một phen công phu. Lý Học Tuấn nghĩ cảm giác kỳ quái của mình là do Miêu Nhi còn nhỏ. Không biết chuyện phải làm trong lúc đó giữa Nhi và đàn ông. Cùng lúc choàng mình cần phải cố gắng thật nhiều. Thời gian còn lại, Miêu Nhi vẫn còn duỗi tay duỗi chân. Nằm trên giường không trật tự lăn qua lăn lại. Bất quá đối với Lý Học Tuấn đã mệt mỏi quá độ, không tạo thành ảnh hưởng gì mấy. Hai người ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy. Lý Học Tuấn mở to mắt, hình ảnh đầu tiên mà mình thấy chính là khuôn mặt hồng hồng đang gối đầu lên vai của mình ngủ. Lông mi đợt dài run nhẹ nhẹ, xem ra cũng sắp tỉnh. Lý Học Tuấn cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ cái trán của Miêu Nhi. Ân, ô, huynh làm cái gì? Miêu Nhi lắc lắc đầu tránh né động chạm của Lý Học Tuấn. Lý Học Tuấn không trả lời, ngược lại ở trên mặt Miêu Nhi hô một cái chút tỉnh chưa? Miêu Nhi, hoa, huynh làm cái gì? Miêu Nhi ngây người một chút, một bên đem mặt chà chà ở trên chăn, một bên hô, làm sao vậy? Lý Học Tuấn hỏi thân một chút không được sao? Rất kỳ quái a, huynh hôn ta. Miêu Nhi cau mày nói. Có cái gì kỳ quái? Chúng ta còn có cái gì không thể làm, thân mật tơn nữa cũng được, huống chi chỉ mới hôn một chút lên má liền kỳ quái. Giọng nói Lý Học Tuấn trầm xuống nói. Uy, không phải đâu, ta mới 10 tuổi nha. Hơn nữa, chúng ta hai người làm như thế nào? Miêu Nhi xốc chăn lên. Hô, Miêu Nhi, ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng có một số việc, ta cảm thấy không phải bởi vì ngươi còn nhỏ mà tạo thành vấn đề gì. Ngươi khẳng định có vấn đề. Chúng ta trong lúc đó còn có cái gì không thể nói sao? Thấy Miêu Nhi đối với việc mình hôn nhẹ lên má của cậu thì lập tức bài xích. Lý Học Tuấn liền hạ quyết tâm cùng cậu hảo hảo nói chuyện. Miêu Nhi trốn tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Lý Học Tuấn. Tổng không thể nói hắn nghe biết mình ở kiếp trước không phải là đồng tính luyến ái. Còn kiếp này mình vẫn chưa có biến thành đồng tính luyến ái. Ha ha, không có gì, ta sẽ có cái gì chứ? Miêu Nhi cười gượng trả lời. Vậy bây giờ hôn một cái. Lý Học Tuấn chỉ vào mặt mình nói. Huynh thần kinh à, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi nữa. Miêu Nhi đẩy đẩy Lý Học Tuấn. Xoay người muốn xuống giường. Miêu Nhi, không phải ngươi cảm thấy việc Nhi cùng đàn ông ở cùng một chỗ là rất kỳ quái chứ? Lý Học Tuấn thực kiên trì tiếp tục đề tài này. Ô, cũng không có việc gì. Muốn làm gì là tự do của người khác. Miêu Nhi ấp úng trả lời. Loạn phiêu ánh mắt nhìn thấy sắc mặt Lý Học Tuấn không được tốt lắm. thân mình có chút thấp xuống nói. Được rồi, ta cảm thấy có chút là lạ. Ha ha, đừng lo, ngươi là Nhi, hiện tại đối với vấn đề này ngươi sẽ thấy tò mò một chút. Chờ lớn hơn chút nữa, ngươi sẽ hiểu được. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi lộ ra thần sắc sợ sệt. Trong lòng tự tách mình nhiều chuyện, hiện tại Miêu Nhi con nhỏ, có một số việc Nhi không rõ cũng là bình thường. Gì, chẳng lẽ Lý Học Tuấn thật sự cảm thấy mình đối với việc nhờ cùng đàn ông ở cùng một chỗ biểu hiện hảo kỳ sao? Hô, hù chết người, con tưởng rằng hắn biết ở bên trong mình là bất đồng so với người khác chứ. Lý Học Tuấn nhảy xuống giường, trong lúc Miêu Nhi còn đang sững sờ lại hôn một ngụm được rồi. Miêu Nhi, lần này ngươi có dịp ra bên ngoài thì học chút kiến thức đi. Sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa. Nga, phải không? Miêu Nhi lăng lăng nói tiếp, không ý thức được hồi nãy mình bị Lý Học Tuấn đánh lén. Ân, thật sự, làng Lý quá ít người. Thời điểm ngươi 8-9 tuổi đều hỏng hết cả rồi. Không có người hướng dẫn ngươi. Chúng ta thu thập này nọ nhanh chóng đi. Buổi trưa liền trả lại phòng. Nếu không sẽ phải trả tiền phòng 2 ngày. Lý Học Tuấn tạm thời buông xuống chuyện này. Bắt đầu an bài hành trình tiếp theo của bọn họ. A, huynh không nói sớm. Nhanh lên nào. Miêu Nhi vừa nghe nếu qua buổi trưa thì phải trả tiền phòng 2 ngày liền kinh hô một tiếng. Lập tức thu thập này nọ. Hiện tại thời gian đã sắp không còn sớm. Mướn một chiếc xe ngựa. Sa phu bình thường không chạy đường dài. Đều là làm trong ngày. Trừ phi có quen biết sau đó bỏ ra mấy lượng bạc. Sa phu cảm thấy nếu có thể giúp đỡ được thì mới đồng ý. Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn chỉ có thể ở cổng thành mướn một chiếc xe ngựa cùng một sa phu đồng ý đi đến địa phương xa nhất có thể. Phi thường không tốt chính là phải dừng ở một trấn nhỏ, nơi đó không thể mướn xe ngựa được. Miêu Nhi, có muốn nghỉ một chút không? Hôm nay không cần phải đi gấp. Không xa kế tiếp chính là thành lớn. Lý Học Tuấn giúp đỡ Miêu Nhi xuống xe xong. Thấp giọng hỏi, đi thôi. Đến đó rồi nghỉ. Miêu Nhi đỡ bớt gánh nặng trên vai của Lý Học Tuấn đáp. Ân, đã biết, ta nhớ rõ thành kế tiếp có xe ngựa. Chúng ta có thể bớt chút tiền để mướn một chiếc xe ngựa. Tự chúng ta lái đi. Lý Học Tuấn cau mày hồi tưởng một chút nói. Được, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Nhưng mà có đắt hay không? Miêu Nhi đầu tiên là cao hứng kêu lên. Rồi sau đó lại có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Việc này ngươi không cần quan tâm. Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi nói. Vì Lý Học Tuấn nói thành kế tiếp không xa lắm nhưng Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi cũng phải đi đến lúc trời tối mới đến. Suýt nữa là bị nhốt ngoài thành. Hô, hoa, huynh như thế nào không nhớ rõ đường. Miêu Nhi đỡ hổn hển nói. Phù phù, vốn là có thể đi đường nhỏ. Không nghĩ tới người dân nơi đó nói cầu gỗ của họ bị gãy. Đi đường lớn liền phải đi xa thêm một đoạn. Lý Học Tuấn cũng có chút thở hổn hển đáp. Hai người nhìn thời gian không còn sớm, sợ không kịp nên đoạn đường cuối cùng này cơ hồ là chạy. Về sau xuất môn vẫn là nên đi đường lớn, tuy rằng xa hơn một chút nhưng lại an toàn. Miêu Nhi nhắc nhở Lý Học Tuấn nói. Ân, ân, đều nghe Miêu Nhi, chúng ta trước đi tìm khách đã. Lý Học Tuấn lôi kéo Miêu Nhi hướng trong thành đi đến. Cách chương.